Giấc mộng Nam Kha Chư U. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của đôi mắt này tên là Xuân Hạ. Ta và nàng ta đều được phân vào nhà ấm trồng hoa làm việc từ miệng nàng ta. Ta biết rằng Tôn gia mà bọn ta bị bán vào là phủ Vĩnh Dương Hầu. Tổ tiên và tiên đế từng là bạn bè. Giàu có vô cùng trong hầu phủ chỉ có 3 chủ nhân chính. Lão gia Đương gia đương nhiên là Vĩnh Dương Hầu. Tiếp theo là phu nhân Vương Thị. Sau cùng là nữ nhi của Vương Thị, năm nay 14 tuổi. Ngoài ra còn có 2 di nương, nhưng cũng không tính là chủ tử. Đó là lời nói của Xuân Hạ. Thời điểm nói về 2 di nương này, trong giọng điệu của Xuân Hạ rõ ràng mang theo sự khinh bỉ. Nàng ta nói cho ta biết, hầu gia rất phong lưu, hiện giờ mới 32 tuổi, đang trong thời kỳ tráng niên, rất thích những nữ tử xinh đẹp. 2 di nương kia chính là tỷ nữ trong phủ. Bị hầu gia để mắt đến, muốn thân thể, nhưng sau vài lần sủng ái thì lại chán ghét ném vào hậu viện. Vì vậy mặc dù là di nương, nhưng còn không có thể diện bằng đại nha hoàn thân cận của phu nhân. Xuân Hạ khinh thường nói, 2 người vô dụng, không có chút bản lĩnh nào, đáng đời bọn họ sống không bằng nô tài. Xuân Hạ đánh giá ta sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ta, nói một cách đầy ý nghĩa sâu xa. Chúng ta đều có cơ hội được lão gia để mắt tới. Ta nhớ đến nha đầu trong Vũng M, Á, U kia, vội lắc đầu. Ta không dám, Xuân Hạ cười nhạt, nhưng cũng không nói gì thêm. Ánh mắt của nàng ta lại dừng trên Tôn Mụ Mụ ở xa. Phong thủy thay phiên luân chuyển, chúng ta sẽ thấy được thôi. Bà Từ quản lý nhà ấm trồng hoa họ Hoàng, là con của người hầu trong phủ. Mắt tam giác nhìn ai cũng có vẻ muốn lật trắng mắt. Hoàng bà Tử bảo ta và Xuân Hạ chuyên chăm sóc bón phân, ta thì không sao, chỉ có Xuân Hạ rất không phục, nhưng nàng ta cũng không nói gì. Công việc trong nhà ấm trồng hoa chủ yếu chia thành 3 phần, một là chăm sóc bón phân, một là cắt tỉa cành, và một phần nữa, cũng là công việc có thể diện nhất, là hàng ngày chọn những bông hoa nở đẹp nhất, mang vào phòng của chủ tử. Công việc này dễ dàng được chủ tử ban thưởng, vì vậy thường là Hoàng bà Tử tự mình đến làm. Chăm sóc bón phân không phải là công việc dễ dàng, vừa bẩn vừa mệt lại không có thể diện. Chủ yếu là nhiều phân bón cần phải lên men, mà lên men chủ yếu dùng M, Á, U heo, thịt béo và một số nội tạng gà vịt cùng với rơm để lên men. Vì vậy, bón phân thường có mùi hôi thối, tiếp xúc nhiều, trên người cũng không tránh khỏi có mùi khác thường, người bình thường đều không muốn lại gần. Xuân Hạ rất không muốn chạm vào phân bón, vì vậy mỗi lần đều để ta làm việc. Nàng ta cũng không bạc đãi ta, luôn lén lút nhét cho ta một khối bánh ngọt. Những món bánh ngọt đó làm rất tinh xảo, vừa nhìn là biết không hề rẻ. Chúng có thể sánh ngang với bánh ngọt mà phu nhân thường cho Hoàng bà Tử. Mặc dù Xuân Hạ không chăm sóc bón phân, nhưng hàng ngày đều dậy sớm hơn ta, trời chưa sáng đã ra ngoài, phải đến khi mặt trời lên mới trở về. Có một lần ta thức dậy đi tiểu đêm, thấy Xuân Hạ đang trong sân thu thập sương hoa từ nhà ấm trồng hoa. Ta mới biết vì sao nàng ta lại ra ngoài sớm như vậy. Xuân Hạ cũng không giấu ta, nàng ta nói, lão gia tự cho mình văn nhân, rất thích uống trà, sương hoa cho vào trà, sẽ làm hương trà càng thơm hơn. Dù chưa nói thẳng, nhưng ta biết, Xuân Hạ là muốn đi quyến rũ lão gia. Cách chương.